kỷ niệm đời tu hành. Ngày Du Lan hôm nay, tôi nhắc lại những kỷ niệm trong đời tu hành của mình, gắn liền với công đức giáo dưỡng từ Hòa Thượng Ân Sư và đạo tình của anh em huynh đệ. Đây là những niềm vui và ấn tượng sâu đậm của tôi từ thời còn trẻ cho tới bây giờ. Hồi nhỏ, tôi là một chú tiểu được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mất sớm nên mẹ phải vất vả nuôi con. Tôi được gửi vào chùa sớm, một đứa trẻ cù bơ cù bất suốt thời gian bé thơ, lang thang bụi đời. Bởi vậy trong những bài thi, bài văn tôi viết hồi đó thường hay lấy tên như Phong Trần, Túy Khách, Thiên Nhai Cuồng Nhân, tên nghe ảm đạm u tối làm sao. Có lần tôi đã giải thích cho Hòa Thượng nghe ý nghĩa những bút hiệu đó và gan dạ kể chuyện Kim Dung cho thầy nghe. Năm xưa học ở Học viện Phước Hoàng Vĩnh Bình 3 năm là thời kỳ học cấp 2. Tôi cũng có thầy và huynh đệ nhiều lắm. Nhưng đến ngày nghỉ hè, tôi chẳng biết đi đâu. Gần tới ngày nghỉ, quý thầy trong ban giám hiệu hỏi tôi chuyến này đi về đâu. Tôi vui cười thưa: "Bạch thầy, con cũng chưa biết đi đâu. Vậy chú ở lại giữ trường nha." "Dạ, một mình con không dám. Nếu có hai ba huynh đệ thì được." Huynh đệ thường không ai dám giữ trường. Vì trường nằm tại tỉnh nên thường có lễ lược. Vì thế, tôi cùng một số huynh đệ ở miền khác rủ nhau đi xuống các huyện Trà Cuông, Trà Điêu, Trà Cú, những vùng sóc của người Khmer. Chúng tôi về tới một ngôi chùa quê vào buổi chiều mưa. Người Khmer nhà cửa nằm lẫn với cây cối um tùm, có rất nhiều cây bồ đề to, tán xòe rộng. Xóm làng không giống với xóm làng người Việt Nam. Mỗi buổi sáng chiều, dân trong xóm đem đồ tập trung ra mấy gốc cây ngồi bán. Những món ăn đơn giản như xôi, mía, nhưng khoái khẩu và vừa với đồng tiền của mình. Khi chúng tôi về đây, mấy vị Phật tử trong ban bảo trợ hay tin liền cho người đi chợ mua thức ăn mang đến cho chúng tôi. Bà cụ trụ trì nằm bệnh viện, anh em chúng tôi bất đắc dĩ lên ngôi trụ trì trong vòng một tháng. Sống ở đây chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng anh em chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Người chung quanh đa số nói tiếng Khmer, chỉ có một số nói được tiếng Việt. Họ thường đem mía, xôi đến chùa cúng dường, nhưng cũng không biết nói sao nữa. Chúng tôi vẫn sắp đặt được giờ tụng kinh, giờ học bài, giờ làm việc bình thường. Khi gia đình các Phật tử có việc ương yếu hay người thân qua đời, huynh đệ chúng tôi sẵn lòng đến chia sẻ hộ niệm. Tuy còn nhỏ, nhưng anh em làm việc cũng bài bản lắm. Nhớ Hòa Thượng dạy, khi đến nhà Phật tử phải nói chuyện đàng hoàng. Nếu gia đình họ có người qua đời thì nói lời chia sẻ, nhớ là nói ít và đừng nói sai. Huynh đệ sống như vậy chỉ hơn một tháng mà được rất nhiều cảm tình của quần chúng địa phương. Ngày chúng tôi phải trở về trường học lại, thì họ đến tiễn và khóc. Tuy hàng ngày anh em không tiếp xúc nhiều, vì mình đâu biết nói tiếng Khmer. Họ đến chơi cúng dường hoặc nói gì rồi nhìn chúng tôi tụng kinh, dọn dẹp trong chùa. Chỉ nhìn thôi, không nói chuyện nhiều, nhưng không hiểu tại sao lại gây dựng được một cảm tình rất lớn với quần chúng. Sau khi huynh đệ rời chùa về lại trường, mấy tháng sau vẫn còn nhận được những phần quà như xôi nếp. Nhất là xôi làm bằng cốm dẹp rất ngon. Mấy anh em tuổi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm hành đạo, nhưng được như vậy là nhờ biết tuân thủ lời chỉ giáo của Hòa Thượng, sống đời bình thường giản dị, không khách sáo nên gần gũi với dân quê. Đó là chút ít trải nghiệm thời bé thơ. Từ đây chúng tôi cảm nhận và tin rằng nếu biết áp dụng lời dạy của thầy, mình có thể tu và hành đạo dễ dàng trong suốt cuộc đời tu hành. Những năm sau chúng tôi không về Trà Cuông nữa. Đa số mấy anh em đều rất nghèo, không có tiền về xe. Một vài đứa được sư phụ gửi tiền tới, nhưng có đồng nào anh em chia sẻ nhau hết chứ không xài riêng. Sau khi mãn hạ, mỗi huynh đệ nhận một phần quà của ban bảo trợ, trong đó có tiền và một suất giải 3 trái đào. Họ dự trù sẵn phải may bao nhiêu bộ đồ hoặc may thêm một chiếc áo dài. Có khi họ dành dụm sắm cho anh em chúng tôi mỗi người một cuốn từ điển và một cây bút máy. Nghỉ hè, không đứa nào có tiền để đi đâu. Xe đò Thành Công đi từ Vĩnh Bình về tới bến xe Thủ Đức, Sài Gòn chỉ có 10-15 đồng, mà anh em chúng tôi cũng không đủ tiền để đi. Năm đó chúng tôi muốn về Thủ Đức. Sáng ăn cơm xong, mấy anh em ra ngoài chợ Vĩnh Bình đợi đò Đại Đức từ Bến Tre qua. Mình phải đợi họ rước khách tới 1 giờ chiều mới đi. Đối với tăng sinh, chủ đò không ăn tiền, đó là điều đặc biệt. Bởi không ăn tiền, nên trong những chuyến đò vào dịp nghỉ hè, nghỉ Tết đều có anh em chúng tôi. Trên đò, chúng tôi được ngồi chỗ đặc biệt, chỗ mà mọi người rất sợ, ít ai dám ngồi. Chủ đò Đại Đức vui lắm. Họ mua bánh, mua xôi cho ăn, bởi họ biết chúng tôi chờ đã lâu. Thời chiến tranh nên đò đi đâu có yên. Trên đường từ Vĩnh Bình về Bến Tre, đò bị lục soát rất nhiều lần. Mình không biết chuyện gì, chỉ ngồi nhìn thôi. Khi lên bờ, chủ đò hướng dẫn vào bến xe Bến Tre, tìm loại xe nào đưa chúng tôi về Sài Gòn mà không ăn tiền. Vậy là đi từ Vĩnh Bình về Bến Tre, từ Bến Tre về Sài Gòn không tốn đồng nào hết, lại còn được ăn bánh trái no nê. Tại sao người dân lại kính trọng quý thầy như vậy? Đó là từ công đức giáo hóa của Hòa Thượng Ân Sư. Bây giờ Hòa Thượng là một trong 3-4 vị chịu trách nhiệm hoằng pháp, khởi giảng từ những bài giáo lý đầu tiên, 10 bài pháp cơ bản. Quý Ngài đã gây được niềm tin và uy tín lớn trong giới Phật tử. Công đức giáo hóa, sự bố giáo ngay từ đầu, đã có một nhân duyên phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, nhân tâm con người lúc ấy. Hòa Thượng Ân Sư là một vị thầy tiên phong, đưa những bài học Phật Pháp phổ thông vào cuộc đời, hướng dẫn chúng tôi giảng dạy cho Phật tử chưa từng biết Phật Pháp. Nhờ cách thức chỉ dạy dễ hiểu, gần gũi, thiết thực, nên một khi họ đã hiểu rồi thì hiểu rất chắc chắn, rất tốt, biết áp dụng tu trong đời sống một cách hữu ích. Đó là những năm đầu tôi dâng làm theo lời Thầy, học theo hạnh của Thầy và khép mình vào khuôn phép tu học như quý Thầy đã sắp đặt. Quý Thầy muốn học tăng chúng tôi là những tăng sĩ giỏi, sống nề nếp và tu học tốt. Niềm vui chúng tôi có được là từ công đức, từ ân pháp hóa của Thầy. Đến bây giờ anh em chắc chắn không thể nào quên được những hình ảnh, những công ơn pháp nhũ của quý Hòa Thượng. Hiện nay huynh đệ chúng tôi chỉ còn lại những vị lớn như Hòa Thượng Phước Hảo ở Thiềm Diện Chân Không, Hòa Thượng Đắc Pháp ở Thiềm Diện Sơn Thắng. Đó là những vị đệ tử lớn của Hòa Thượng Ân Sư. Tôi là em của 2 vị sư huynh trên. Sau này, khi được Hòa Thượng nhận làm đệ tử, thầy trò đã có một thâm tình từ nhân duyên đời trước, nên tôi được Ngài thương tưởng, quan tâm giáo dưỡng, thành tựu tâm nguyện tu hành cho tôi. Tôi cảm nhận được công đức của Thầy lớn lao như vậy. Nhớ kỷ niệm lần Thầy về thăm Vĩnh Bình, Thầy là một trong những vị thuộc ban giám hiệu của trường. Khi Thầy đến, nhà trường đã có sự chuẩn bị đón rước. Tôi trong ban thị giả hầu Thầy. Giữa nhà tổ có tôn tượng Bồ Tát Chuẩn Đề, phía sau là bàn thọ trai của quý Thầy trong ban giám hiệu. Tôi dọn cơm mời Thầy tại đây, dùng xong, Thầy lên lầu nghỉ. Mâm cơm của Thầy dọn xuống trở thành đại tiệc cho mấy anh em chúng tôi. Huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng thấy Thầy đứng gần hồi nào không hay. Thầy nhìn tôi nói, chú sau này theo Thầy tu học. Tôi dạ, mà không biết về đâu. Đó là tin báo, là nhân duyên để sau này chúng tôi học xong chương trình tại Học viện Phước Hòa, được đưa về Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang. Tại đây chúng tôi chờ Học viện Huệ Nghiêm ra đời, tiếp tục con đường học đạo, anh em lại gặp thầy. Thời gian ở Học viện Huệ Nghiêm là thời gian có nhiều kỷ niệm, nhiều thâm tình nhất đối với thầy. Thường thường, anh em chúng tôi đến trai đường thì phải đi ngang qua ba thất lá của ba vị hòa thượng chịu trách nhiệm điều hành tại học viện. Thất bìa bên trai đường là thất của Hòa thượng Trúc Lâm. Thất ở giữa là thất của Hòa thượng Giáo Thọ Thiền Tâm. Và thất bìa bên đây là của Hòa thượng Giám đốc Bửu Huệ. Khi đến thất Hòa thượng, nếu thấy ngài nằm trong phòng, anh em xúm lại thăm viếng. Thầy hỏi, lúc này học hành thế nào, làm gì? Bây giờ anh em chúng tôi tổ chức một thi đoàn lấy tên Sóng Trào. Tôi là một trong những thành viên chịu trách nhiệm duyệt bài của anh em để in thành tập thơ. Chúng tôi tổ chức như vậy, nhưng chẳng đứa nào có tiền. Thơ nạp vô thì ban biên tập lại viết lại trên giấy polymer for hoặc polymer mỏng 5 hoặc 10 trang. Không có đánh máy gì hết. Bởi có máy móc đâu mà đánh. Những năm này anh em học rất tốt. Ngoài việc viết văn, làm thi, chúng tôi còn dịch những đoạn kinh từ tạng, những đoạn văn trong sách cổ. Hòa thượng là người cố vấn, chỉ đạo, đồng thời cho tiền anh em mua giấy bút. Anh em đều có cảm nhận sự quan tâm bảo dưỡng này của thầy. Tuy là những phần quà nho nhỏ thôi, nhưng nó lại trở thành một sự kiện, một dấu ấn rất đậm trong lòng huynh đệ chúng tôi. Vào năm Mậu Thân chúng tôi đã lớn, hầu hết anh em trong thi đoàn đều rã cánh, mỗi người mỗi ngã. Thật tội, có anh em tu hành lâu năm như vậy mà tới tổng động viên cũng phải tham gia. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, một người huynh đệ thuộc đàn em của tôi có năng lực trong thi đoàn, đó là Ngộ Minh. Chú rất năng nổ, dễ thương, chú giúp tôi duyệt lại những bài văn bài thi của anh em rất tích cực. Huynh đệ ai cũng mến. Khi lớn lên, Ngộ Minh không thoát khỏi lệnh tổng động viên và đã tử trận. Nghe tin chú chết tôi rã rời. Năm này, tôi đang ở Thủ Đức và học Đại học Vạn Hạnh. Ngộ Minh là đứa em thường tới lui, nhắc nhở chuyện này chuyện kia cho tôi. Tất cả sách vở, những phương tiện để đọc học, Ngộ Minh đều tập trung về căn phòng nhỏ phía sau nhà tổ trên đạo tràm Giảng Đức, nơi tôi ở. Tôi đâu ngờ chú mất sớm như vậy, thật quá uổng. Đó là kỷ niệm trong thời học trò với những người anh em không thể nào quên. Thời gian học ở Huệ Nghiêm là thời gian được gần gũi Hòa Thượng Ân Sư nhiều nhất. Lớp học năm đó là lớp học đặc biệt, gồm 30 mấy người đầu tiên. Bây giờ quý thầy đã già, có vị đã theo Phật. Anh em chúng tôi mỗi lần gặp lại nhau, cùng nhắc những kỷ niệm trong thời gian mình được Hòa Thượng ân cần nuôi dạy. Hầu hết không ai có thể quên được ân thâm nghĩa trọng ấy. Hồi nhỏ chưa biết gì, thầy cho chi mình nhận nấy, thầy trò vui vẻ đơn giản vậy thôi. Khi lớn lên mới cảm nhận được tấm lòng, sự mong mỏi của thầy đối với mình. Sau khi mãn chương trình ở Huệ Nghiêm, thầy về Pháp Lạc Thất trên núi Tao Phùng, Vũng Tàu. Chúng tôi có khoảng gần 20 người học tại Đại học Vạn Hạnh và một số ra làm công tác của giáo hội. Thầy sắp đặt cho anh em chúng tôi chịu trách nhiệm dạy lại lớp nhỏ tại Học viện Huệ Nghiêm. Học viện Huệ Nghiêm bây giờ là hậu thân của Phật Học Đường Nam Việt, là trung tâm giáo dục của Phật giáo miền Nam. Trong đó có rất nhiều chúng, từ chúng lớn nhất là chúng Mã Minh, chúng Long Thọ, chúng Vô Trước, chúng Thế Thân, chúng Huyền Trang, chúng Vạn Hạnh, chúng Nguyên Thiều, chúng Liễu Quán, chúng Hư Dân. Mỗi chúng như vậy có 60 đến 80 vị. Có những chúng như chúng Hư Dân hồi đó hàng trăm vị vì là chúng nhỏ. Hòa Thượng Chủ tịch Phật giáo làm viện trưởng học viện, Quý Hòa Thượng Bửu Huệ, Minh Châu chịu trách nhiệm lãnh đạo nhà trường. Nơi đây, Hòa Thượng Ân Sư đã để một phần lớn cuộc đời của mình cho sự nghiệp giáo dục, nhận sự dạy dỗ của cố Hòa Thượng Viện Trưởng, tức Hòa Thượng Sư Cũ của chúng ta. Ngài chịu trách nhiệm công tác hoằng pháp lợi sinh theo bản đồ mà Hòa Thượng Sư Cũ đã đề ra. Có lần thầy kể chuyện cho chúng tôi nghe về những vị bô lão ở Cai Lậy học Phật Pháp và ứng dụng Phật Pháp một cách rất đáng nể. Mỗi tháng quý thầy về chùa Thiên Phước giảng dạy Phật Pháp một lần. Đường qua đây phải đi ngang một cái bót của địa phương quân. Hôm đó trong bót tổ chức nhậu từ sáng tới chiều, ông lớn đến ông nhỏ đều say sưa, không còn ai biết trời trăng gì cả. Ông già đi ngang, bỗng dưng mấy sếp kêu lại uống rượu. Ông già nói không uống, nó không cho đi và bắt vô bót. Nó bắt ông phải uống, nếu không sẽ bắn. Ông già khẳng khái nói dù chết cũng không uống. May có hộ pháp độ ông già, cô vợ và mấy người phục vụ trong nhà bếp thấy tình hình như vậy biết là nguy. Họ liền giả bộ la lên, ông già này điên mà, thôi đi đi. Rồi đẩy ông đi, nhờ thế ông thoát chết. Sau đó, ông già kể lại cho quý thầy nghe. Ông nói rằng, trong lòng rất quý kính Phật Pháp, giới mà quý thầy đã truyền cho, thà chết chứ không để mất giới. Ông là một trong những người Phật tử được thọ ân pháp hóa của quý hòa thượng thời đó. Ông là người dân quê mà nói là làm, thật đáng kính trọng. Nếu chúng ta không có tấm lòng, không có tâm chân thật đối với đạo, làm sao có thể gầy dựng được như vậy? Có thể nói nhiều vị trẻ giảng diễn trên pháp tòa cho hàng trăm hàng ngàn người nghe, nhưng nếu gặp hoàn cảnh như ông cụ, quyết tâm thà bỏ mạng chứ không bỏ giới, thật là rất hiếm. Đây là chỗ huynh đệ chúng ta cần lưu tâm soi rọi sâu vào lòng mình, kiểm nghiệm xem chúng ta hành trì Phật Pháp như thế nào. Mình hành trì đúng lời Phật dạy, cộng thêm tinh thần phản quang tự kỷ mà Hòa Thượng thường chỉ bảo, thì tôi nghĩ huynh đệ chúng ta sẽ gây dựng được nền nếp sống và giúp quần chúng cùng sống được với tâm chân thật của mình. Để việc tu học có kết quả tốt, chúng ta nên học và hành sâu sắc như vậy. Chúng ta đều biết rằng lời Phật dạy là lời của Đấng đã hoàn toàn giác ngộ. Do đó, nếu học thuộc bao nhiêu mà không tu tập, không giác ngộ, thì cũng chẳng hưởng được giá trị lợi lạc thiết thực gì. Tôi rất tâm đắc khi được theo học với các vị tôn đức. Ngày xưa, cùng thời với Hòa Thượng Ân Sư là Hòa Thượng Quyền Di. Ngài có tài rất đặc biệt. Chữ viết dù là chữ quốc ngữ hay chữ Pháp, chữ Hán, chữ nào cũng tuyệt đẹp. Đó là một trong những vị danh tăng Việt Nam thời bấy giờ. Mỗi vị có một đặc điểm khác nhau. Hòa Thượng Ân Sư của chúng ta nói gì làm gì đều chất trực. Vì thế chữ viết của Ngài cứng lắm, huynh đệ chúng ta không ai có kiểu viết như thế. Tuy chúng tôi thương kính, thích được gần gũi Thầy, nhưng những lúc Thầy nghiêm mặt thì chẳng ai dám tới gần. Nhớ hồi đó có những bữa Thầy dạy ở Huệ Nghiêm, chiều lại dạy Đại học Vạn Hạnh. Trường mới vừa làm xong, nhu cầu thâu học tăng mở rộng. Vị nào có trình độ học một năm rồi thi, đủ điểm được tuyển làm sinh viên năm thứ nhất. Đó là tín chỉ đầu tiên của Đại học Vạn Hạnh. Một vài lần Thầy dạy ở lớp cao đẳng chùa Pháp Hội, tôi cũng xin theo Thầy. Thầy dạy kinh A Hàm, đọc dẫn bài kinh nào thì giảng trong phạm vi bài kinh ấy. Sau đó, Thầy hỏi lại cũng trong phạm vi đó thôi. Cho nên những môn Thầy dạy rất dễ học. Giáo trình Thầy dạy tại Huệ Nghiêm như Đại Cương Kinh Bát Nhã cũng được dạy tại Đại học Vạn Hạnh. Tôi nhớ buổi chiều thường là 1 giờ đánh kẽn thức chúng, 1 giờ 15 phút phải vô lớp học. Mấy hôm Thầy dạy trên Đại học Vạn Hạnh thì 1 giờ phải có mặt trong lớp rồi. Anh em còn trẻ vốn ham ngủ, bây giờ phải thức trước 1 giờ thì khó khăn. Anh nào lỡ vào trễ, bước vô thấy Thầy ngồi đó, mặt nhăn là lúng túng, sợ không biết đi vô cửa nào. Thầy thương nhưng rất nghiêm và cũng có khi không để cho biết thầy thương mình, bởi thầy sợ anh em lờn thì không dạy được. Gặp trường hợp như vậy, mấy ông lớn khép nép ấp úng, còn đám nhỏ như chúng tôi ngồi khoảng giữa hay khoảng sau nên cứ lủi vô. Mình đâu sợ gì, bởi mấy ông lớn đều dậy trễ hết. Mình có tài gì mà dậy sớm trước mấy ông đâu, phải không? Có một điều đặc biệt là khi bắt đầu niệm Phật cầu gia bị thì thầy lại vui lên. Giảng một hồi thầy cười. Khi hỏi lại bài, một số vị lớn tuổi không trả lời được. Hỏi đến đám trung trung, trong đó có tôi, thầy kêu là tôi đứng dậy liền. Nói trúng nói trật gì cũng nói. Nhờ vậy thầy cười, làm cho không khí bớt căng thẳng, giảm nhiệt độ nóng bức. Sau này, tôi mới nhận ra một điều. Khi thầy hỏi mình cứ nói, thầy vui vì thấy mình chân thật, chứ không phải nói hay nói dở gì cả. Những lúc như vậy, thầy trò rất gần gũi với nhau. Kể lại những kỷ niệm, những ân tình từ thầy, tôi hết sức cảm động. Ngày nay, tôi được thế này là từ thầy. Thầy về chân không cũng không quên đứa học trò này. Năm khai giảng thiền đường chân không, thầy có in ra mấy cuốn sách mới như Nguồn Thiền, Kinh Kim Cang và Luận Thiền Đốn Ngộ. Thầy tổ chức học đặc biệt. Mỗi sáng Phật tử lên nghe giảng xong về chỗ nghỉ, buổi chiều lại lên nghe tiếp, bởi thầy giảng cho hết quyển sách trong 3 ngày. Tôi là đứa học trò được thầy gửi sách cho trước và dặn phải về dự học. Nhưng ngày khai giảng tôi không được dự vì có duyên sự riêng. Sau đó thầy nhắc nhở, mình tu hành cần chân thật, học đạo mà không có chân thật thì không làm sao hành trì được. Hành trì mà không chân thật thì cũng không có lợi lạc gì. Cho nên ở đây, thầy chỉ muốn nhận 10 chú thôi. Các chú đều là những đứa học trò, là đệ tử của thầy, cứ sống chân thật với thầy. Chỉ cần 3 năm, mấy chú đủ niềm tin thì có thể phát huy được cái chân thật của chính mình. Vào một sáng sớm đầu xuân năm mới, huynh đệ chúng tôi gồm 10 người. Đại huynh Đắc Pháp, Đại huynh Phước Hảo và tôi chuẩn bị một cái khay lên thất mừng tuổi thầy. Trên khay để chung trà, lư trầm. Năm đó thầy sống với ông cụ thân sinh. Mỗi ngày khi thức chúng, thầy xuống rót nước, lấy khăn cho ông cụ lau mặt. Có bữa thầy ngồi đọc báo cho ông cụ nghe. Sáng nay, ngày Tết, thầy rót nước dâng cho ông cụ uống. Chúng tôi đến làm lễ chúc Tết ông cụ, chúc Tết thầy. Thầy dặn dò, huynh đệ phải ráng tu, sống 3 năm ở đây cho có chất lượng, sau này muốn làm Phật sự tốt đẹp thì bây giờ phải có nền tảng, có nội tại thật tốt, thật vững, có thời gian tu tập trải nghiệm. Thầy nói xong, rồi chỉ cây mai đang trổ qua trước sân, bảo đến các chú nói. Đại huynh Đắc Pháp nhanh nhẩu thưa, sáng sớm mùa xuân, một đóa hoa mai nở, con dâng cúng dường thầy. Thầy hỏi còn gì nữa không? Anh em cười, thầy cũng cười và nói, đủ rồi. Thầy trò sống vui vẻ bình thường vậy đó. Mấy năm xuống thường chiếu, lo mở mang xây cất thiền viện. Thầy đặt ra chương trình lao động, nên tôi làm phát bệnh luôn. Thi thú gì rất hết, bây giờ nhớ lại mấy câu thơ cũ, chưa chắc đúng nữa. Con đường hai bên hàng dương từ điện Phật ra tới cổng thiền viện thường chiếu là con đường mà huynh đệ chúng tôi nhiều đêm khắc khoải ngủ không được, cùng bách bộ trên đó ngâm thơ hoặc nói lên tâm trạng của mình để sưởi ấm ý chí cho nhau. Anh em tự khắc, tự hứa, nắm tay nhau làm sao thực hiện cho được hoài bão của thầy. Thầy nói với tôi, thường chiếu có duyên với chú. Tôi thưa, có duyên làm sao thưa thầy? Ngài trả lời, nhật quang thường chiếu. Tôi về đây những năm 75-76, đất đai khô cằn, trồng gì cũng chết hết. Quý vị tưởng tượng hình ảnh chúng tôi mặc quần tiều, ở trần đẩy xe đi xin từng cục phân bò về bón cây, thiểu não đến thế nào. Vậy mà thầy dạy, phải dựng cho được ngôi chùa để tăng ni tứ chúng về đây tu. Thầy dạy mấy anh em lấy tinh thần trong bài hát nối vòng tay lớn để kích dương tinh thần, nam nhi tự hữu xung thiên chí. Vì thế, sáng chiều chúng tôi đều hát bài đó mỗi lúc hứng lên. Xuống thường chiếu, Ngài giao tôi làm trụ trì, giao luôn danh sách 20 vị tăng với lời khai đạo thế này. Mấy chú còn trẻ muốn tu thiền, xuống thường chiếu cạp đất mà ăn. Anh em xuống đây thực sự đâu có đủ 20, chừng 15-16 vị thôi. Nhưng chúng tôi vẫn gầy dựng được tinh thần vững chắc là do tin nhận lời thầy dạy. Bây giờ phải gầy dựng thế nào tại vùng đất khô cằn, cỏ gai, nắng cháy này để được một ngôi già lam? Phải có ý chí và lòng tin từ pháp tu cho thầy chỉ dạy. Những năm ở chân không là những năm huấn luyện. Thời gian huấn luyện chưa được bao nhiêu, chỉ một khóa đầu là trọn vẹn. Khóa thứ hai nửa chừng thì đã gãy gánh. Chư Tăng tập trung về thường chiếu là tinh ba của hai khóa ở chân không và linh quang. Tổng số được khoảng 20 vị, nhưng trụ lại chỉ khoảng hơn 10 vị. Những giai đoạn đầu là như vậy. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là anh em đều tinh dân theo lời thầy dạy. Thầy sắp đặt thế nào thì làm y như vậy. Cũng có người nói chuyện này chuyện khác, nhưng tôi khẳng định thầy dạy làm như vậy thì tôi làm như vậy, thầy bảo nghỉ thì tôi nghỉ, thầy bảo tôi làm trụ trì tôi cứ làm. Thầy nói nhật quan điếc không sợ súng, thâm tình của thầy đối với tôi là thế. Tổ đình thường chiếu qua nhiều năm gầy dựng giờ đã thành đạo tràng lớn, là trung tâm giáo hóa thiền tông Việt Nam của Hòa Thượng Ân Sư. Ngài đã trụ tại đây trong nhiều năm giáo hóa tăng ni và Phật tử hâm mộ tu thiền. Các vị thiền tử trong nước cũng như ngoài nước học thiền, hiểu thiền và hành thiền đều phát xuất từ tổ đình thường chiếu, chiếc nôi giáo hóa thiền tông Phật giáo Việt Nam của Hòa Thượng Ân Sư. Chư huynh đệ ngồi đây đều là pháp tử, pháp tôn của Hòa Thượng Ân Sư. Ân pháp hóa của Ngài chúng ta đã được nhận lãnh. Tất cả mọi thứ từ chương trình tu học đến một quyển kinh, một cuốn sách, đời sống sinh hoạt của huynh đệ đều phát xuất từ công đức, ân pháp hóa của Ngài. Chúng ta đã thọ ân lớn đó, nên nhắc nhở nhau phải cố gắng tu học, xứng đáng là một thiền sinh của các thiền viện do Hòa Thượng dạy công dạy dỗ. Dù ở viện nào, xứ nào, chúng ta đều là hàng pháp tử pháp tôn của Ngài. Hàng đệ tử nhớ ơn và cách đền ơn quý nhất đối với đấng tôn sư là tu học cho thật xứng đáng như bản nguyện và những lời chỉ dạy tâm quyết của Thầy. Rất mong là như vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệupháp-âm.net tại chuyên mục Kết Duyên để thỉnh những đĩa sách nói, phim ảnh do chúng tôi thực hiện.